Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1020. Tiên Thiên Chi Tinh, ồ, đây là, nhìn Lý Tiêu Diêu từ heo mới vừa liệp trong bảo khố vơ vét lai bảo vật. Phần lớn đều là một ít binh khí, phẩm chất thượng giai, nhưng đối với Bạch Mi mà nói, cũng đều chỉ là vật bình thường. Bất quá khi ánh mắt cu ả Bạch Mi quét nhìn đến một khối bất quy tắc hình dáng hắc kim lúc, lại đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thế nào sư phụ, khối này hắc kim là kia yêu tộc đại thánh trong bảo khố. Phong ấn cấm pháp nhiều nhất một cái, nếu không phải đồ nhi lần này đi ra ngoài mang 3.000 mai kiếm hoàn. Trong lúc nhất thời đều không cách nào đem khối này hắc kim phong cấm phá vỡ. Giải thích hắc kim, quý trọng, Lý Tiêu Diêu chính mình cũng không có nhìn ra khối này hắc kim đến tột cùng là hà bảo vật. Nhưng là có thể bị một người yêu tộc đại thánh cẩn thận như vậy cất giữ. Rất hiển nhiên khối này hắc kim giá trị nhất định cực kỳ không rẻ. Đưa tay cầm lên khối kia lồi lõm hắc kim, Bạch Mi xem xét tỉ mỉ chốc lát. Này tựa hồ là một khối tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn, cái gì? Bạch Mi nói ra hắc kim lai lịch, để cho Lý Tiêu Diêu có chút ngoài ý muốn thất thố. Khối này hắc không chuồn liền kim loại, lại sẽ là một khối tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn. Sư phụ, tiên thiên thần ma đều là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tại sao có thể có bọn họ thân thể không lành lặn, trừ thánh nhân? Cõi đời này cũng chưa có chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Tiên thiên thần ma không có thọ nguyên hạn chế. Dựa lưng vào thế giới, bọn họ quả thật coi như vĩnh sinh bất tử nhất tộc. Nhưng là nếu như có nhân lực lượng vượt qua bọn họ, như thế có thể giết chết bọn họ. Bất tử cũng không có nghĩa là vô địch. Vuốt ve lúc trong tay mà lạnh giá khi thì ấm áp hắc kim. Ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy, giết chết một người tiên thiên thần ma, trừ thánh nhân có ai như vậy năng lực, hơi nhíu lên mi, tiên thiên thần ma là bực nào tồn tại, Lý Tiêu Diêu cũng rất rõ ràng, đó là trải qua khai thiên chi kiếp chưa chết, cùng thế giới hòa hợp là một sinh linh mạnh mẽ, tiên thiên thần ma nắm giữ chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng ma thần ngoại pháp lực. Trừ đều là tiên thiên tầng thứ lực lượng cùng bảo vật. Không có bất kỳ lực lượng có thể thương bọn họ một phần một chút nào. Huyền chân vũ khố đầu thiên tộc chính là cơ duyên đạt được một bộ phận ma thần ngoại pháp lực lượng. Phóng xạ, sản sinh ra cường đại đấu thiên lực. Như vậy có thể thấy nắm giữ thuần chính ma thần ngoại pháp lực lượng tiên thiên thần ma. Có biết bao lực lượng cường đại. Nhưng chính là như vậy nhân vật mạnh mẽ, lại cũng sẽ bị người giết chết. Quả thực là để cho Lý Tiêu Diêu có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu. Kết quả là người nào lại có giết chết tiên thiên thần ma lực lượng. Lý Tiêu Diêu nghi vấn để cho Bạch Mi cũng lâm vào trầm tư. Năm đó hắn mới vào thượng giới thời điểm, đã từng gặp được không có một người tiên thiên thần ma thế giới thủ hộ. Tên là Bất Hối Quốc. Vạn Quy Tâm nói cho Bạch Mi, Bất Hối Quốc nguyên danh chúng thần đại dương, bởi vì vốn là tiên thiên thần ma bị người đánh chết. Không có tiên thiên thần ma thủ hộ, chúng thần đại dương liền trở thành một nơi việc không ai quản lý vùng. Bị những thế giới khác khu trừ yêu ma quỷ quái cũng đi tới nơi này. Dần dần đem biến thành tốt xấu lẫn lộn hắc ám quốc độ. Ở nơi này khối hắc kim thượng. Bạch Mi cảm giác một cổ cùng Vạn Quy Tâm rất giống nhau khí tức. Tuy có chút khác biệt, nhưng là trên nguyên tắc bản chất khí tức cơ hồ là giống nhau như đúc. Cho nên bị Bạch Mi mới nhận định khối này hắc kim. Chính là một khối tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn. Chẳng lẽ, khối này tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn? Chính là Bất Hối Quốc vị này chết đi tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn bất quá mặc dù. Bạch Mi có tầng 8 tầng 9 nắm chặt chắc chắn trong tay hắc kim chính là một khối tiên thiên. thần ma thân thể không lành lặn, nhưng là loại vật này, hay là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giám định một chút, mới bảo đảm nhất, đúng là một khối tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn. Các ngươi từ nơi nào được? Từ Hắc Kim Thượng giữ lại một khối nhỏ, Vạn Quy Tâm mắt lộ ra ngưng trọng, ngẩng đầu hướng Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu hỏi, đem chính mình lấy được Hắc Kim lai lịch lại tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Vạn Quy Tâm cau mày có chút giãn ra mấy phần. Khả năng chính là Bất Hối Quốc cái kia quỷ xui xẻo thân thể không lành lặn. Vạn tiền bối, nghe sư phụ nói, có thể giết chết tiên thiên thần ma chỉ có bọn họ đồng loại. Tiên thiên nhất tộc giữa cũng có kịch liệt như thế tranh đấu sao? Lý Tiêu Diêu vấn đề, để cho Vạn Quy Tâm trên mặt hiện lên mấy phần rất xưa cừu hận. Ngươi chưa từng nghe qua nhân tộc một câu nói kêu, một con chuột phân không tốt một nồi canh à? Tiên thiên nhất tộc nắm giữ vĩnh hằng thọ nguyên, vô cùng lực lượng, những thứ này là thượng giới sinh linh cả đời phấn đấu mục tiêu. Nhưng là có tiên thiên thần ma, lại còn bất mãn chân những thứ này, bọn họ không để ý thiên đạo, mưu toan trọng tố ma thần chi khu. Hừ, như thế ý nghĩ ngu ngốc, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ biết, bọn họ cử động, có ngu xuẩn dương nào. Nói lời này thời điểm, Vạn Quy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía nhà lá ngoại không trung, nồng nặc oán hận để cho không khí chung quanh cũng túc lạnh rất nhiều. Đúng, cái này đối với chúng ta mà nói chính là một xác khối, nhưng là đối với các ngươi mà nói hắn dùng nơi có chút chân quý. Có thể từ Vạn Quy Tâm như vậy, tiên thiên thần ma trong miệng nói ra chân quý hai chữ. Như vậy có thể thấy khối này tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn, tất nhiên có cực kỳ cường đại hiệu lực. Tiền bối, này thi khối có ích lợi gì à? Hai mắt sáng lên tiến tới trước mặt Vạn Quy Tâm. Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ hỏi, từ tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn thượng giữ lại to bằng ngón tay một khối. Vạn Quy Tâm hơi dùng lực một chút, cái này so với Vạn Luyện Thần Kim còn cứng rắn hơn gấp mấy lần thần ma thân thể không lành lặn. Liền bị Vạn Quy Tâm xay nghiền thành tản ra màu vàng sậm trạch bột, tiên thiên thần ma là tiên thiên thần linh, bọn họ mỗi một tấc thân thể đều là tiên thiên tinh hoa ngưng tụ. Còn sống tiên thiên thần ma nếu như tứ chi tổn thương, vứt bỏ kia một phần thân thể trung tiên thiên chi tinh sẽ dung vào thiên địa. Theo tiên thiên thần ma ý niệm, lần nữa tố bản trả lại như cũ, trở về bản thể, nhưng là chết đi tiên thiên thần ma, cũng sẽ không có loại này năng lực cho nên. Này cái thi khối chính là một đoàn tiên thiên chi tinh tụ hợp vật. Dùng những tinh hoa này, có thể giúp người cọ rửa bộ phận sau thiên trần nhuộm. Cầm trong tay tiên thiên chi tinh bột mạt, giao cho Lý Tiêu Diêu. Vạn Quy Tâm có chút ngẩng đầu, chờ đợi Lý Tiêu Diêu kêu lên. Nhưng là tiểu qua nửa ngày, lại cũng không một chút thanh âm. Tiền bối, có thể nói rõ điểm sao? Trong ánh mắt vẫn còn có chút mơ hồ. Vạn Quy Tâm mà nói vô cùng hình tượng hóa. Lý Tiêu Diêu vẫn không có làm rõ ràng. Này tiên thiên chi tinh có ích lợi gì? Bạch Lý Tiêu Diêu liếc mắt. Vạn Quy Tâm thở dài, nói trắng ra, này tiên thiên chi tinh năng đủ tăng lên các ngươi tiên lục phẩm cấp. Có thể nhấc thăng tiên bùa, chú phẩm cấp, hô hấp đông lại một cái. Tiên thiên chi tinh hiệu quả, ra Lý Tiêu Diêu dự liệu, để cho không tự chủ được nắm chặt trong tay phân lượng không nhiều tiên thiên chi tinh bột mạt. Ừ, những thứ này tiên thiên chi tinh, ít nhất có thể để cho 50 thái huyền tiên lục tăng lên thành thái ất tiên lục. Không thể để cho thái ất tiên lục tăng lên thành đại la tiên lục sao? Ở một bên Bạch Mi đuổi theo hỏi, không được. Đại La Tiên Lục liên quan đến thiên đạo căn bản, điểm này tiên thiên chi tinh còn chưa đủ, ít nhất so với cái này nhiều 40 lần lượng, mới có thể. Liếc một cái trong tay tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn, Vạn Quy Tâm chậm rãi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.